Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, gocchuyenaudio.com, 3 giờ sau, hội nghị kết thúc. Mặc dù nghị viên hạ nghị viện của các quốc gia đã dùng hết tất cả chiêu số, nhóm nghị viên của thượng nghị viện do Kerry dẫn đầu, vẫn như cũ nắm chặt quân đồng minh tiếp viện, phiên hiệu, hậu cần, bổ nhiệm nhân sự, hơn 100 hạng mục cần hội nghị liên hợp xác nhận cuối cùng thông qua, chỉ có 15 hạng. Quân đồng minh xuống nam, xa xa không có ngày hẹn. Trên sân thượng của trang viên. Có đôi khi tôi thật không biết người này có phải là được vị thần linh nào đó che chở. McKinley đưa tay đặt ở trên bàn trà, lắc đầu cười nói, ngày 24 tháng 1 rời khỏi đây, ngày 2 tháng 2 thu phục toàn cảnh Luray, tổng cộng chưa đến 10 ngày thời gian, hắn rốt cục là làm cách nào? Quyết định chiến tranh thắng bại có đôi khi không chỉ có là vũ khí và chỉ huy. Người nói chính là Fritz Thượng tướng. Vị cuồng nhân này phụ trách vũ khí trang bị của quân đội Payan, mở miệng nói về chiến hạm của phỉ quân. Vận khí của mập mạp không tồi, bất quá quan trọng hơn là Flavio và Mã Nhĩ Cơ cứng cỏi và dũng khí, vì hắn thắng được thời gian và cơ hội. Bất luận một dân tộc nào, đối mặt nguy nan trước mắt cũng sẽ liên tiếp xuất hiện nhân vật anh hùng kinh diễm. Tổng thống tân nhiệm Triệu Hy bưng cà phê cảm khái nói. Tuy rằng Liên bang Luray trong danh sách quốc gia của thế giới nhân loại chỉ xếp thứ 72 thế nhưng chúng ta phải thừa nhận anh hùng của bọn họ sinh ra thời đại này thật sự nhiều lắm. Ông ta buông cà phê, đem ánh mắt chuyển hướng về Hastings đứng bên lan can, chậm rãi nói. Thời khắc nguy nan, chí sĩ đầy lòng nhân ái của một quốc gia một dân tộc hiện lên bao nhiêu thì bọn họ có bấy nhiêu cường đại. Hastings quay đầu tựa ở lưng ghế xe đẩy, không tiếng động ngưng mắt nhìn phương xa. Khuôn mặt gầy gò dưới ánh mặt trời, bừng sáng lên một tầng quang mang, có vẻ đặc biệt có lập thể. Nếu như nói Hamilton, vì liên bang Luray mà xuống một hạt giống, như vậy, hiện cái hạt giống này, dưới sự che chở của tất cả người Luray, trưởng thành đại thụ che trời. Triệu Hy buông ly cà phê, nhìn McKinley ngồi ở tay phải nói. Tôi ngày hôm qua đi nhìn Bernadotte tướng quân, nói cho ông ta biết tin tức Luray khôi phục. McKinley nhìn Triệu Hy, ông ta nghe xong, thì nở nụ cười, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Triệu Hy đem ánh mắt chuyển hướng phương xa. Ông ta biết ngày này sẽ tới, ông ta không sợ hãi, bởi vì cho tới bây giờ ông ta cũng không có hoài nghi qua. Trên sân thượng một trận im lặng, ở đây đám người đang suy ngẫm lời Triệu Hy nói, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời cảm xúc khó bình lặng. Luận thực lực quốc gia Payan là siêu cường quốc duy nhất trên thế giới, hùng bá thế giới nhân loại hơn 10 năm mà không đối thủ. Thế nhưng, tại trận chiến tranh này, đi trước mặt cũng là liên bang Luray cực khổ nhất cũng anh dũng nhất. Hamilton, Điền Hành Kiện, Mikhailovich, Russell, Bernadotte, Flavio những người này giống như những ngôi sao chói mắt một người tiếp một người xuất hiện dưới bầu trời Luray, bọn họ kiên trì, bất khuất cơ trí, khiến cho liên bang Luray vài lần lâm vào bị diệt lại vài lần ngoan cường đứng lên. Tuy rằng kế tiếp Luray còn phải đối mặt với khảo nghiệm nghiêm trọng tàn khốc hơn, cũng không biết vì sao tất cả mọi người ở đây có một loại lòng tin không biết từ đâu mà đến mà lại cực kỳ mạnh mẽ. Luray sẽ không ngã, số mệnh dân tộc của quốc gia này, đã hoàn thành chặng đường lột xác gian nan nhất và nguy hiểm nhất. Khi bọn họ, gocchuyenaudio.com, mở cánh của bọn họ có thể trận chiến bắt đầu từ Luray, cũng sẽ do bọn họ tự tay kết thúc. Trong im lặng, Hastings âm thanh của bọn họ vang lên trên sân thượng. Hiện tại, nan đề giao cho chúng ta. Mọi người ngẩng đầu nhìn, lão già trên xe đẩy, đã chuyển động xe đẩy, quay đầu. Về đề án liên quân phỉ minh đầu nhập đến tinh vực Đông Nam quả nhiên bị gạt bỏ tại hội nghị phỉ minh. Ánh mắt của ông ấy, đảo qua trên mặt của mỗi người ở đây, âm thanh không có chút thay đổi. Chuyện này, trực tiếp giải quyết là tốt rồi. Mọi người có dị nghị không? Một trận im lặng, Hastings gật đầu với Hách đứng ở bên cạnh. Hách khom người, hướng ông ta và mọi người ở đây hành lễ, xoay người rời đi. Triệu Hy, McKinley, Fritz và đám người trầm lão ra liếc mắt trong lòng đều là dùng mình. Bọn họ biết quân thần vẫn duy trì im lặng, rốt cục tự mình ra tay. 30 năm nay, Hastings rất ít khi ra tay với người. Ngoại trừ cái quốc gia này không ai có tư cách có can đảm khiêu chiến ông, quan trọng hơn là, đối với ông mà nói, đã không có đối thủ nào đáng để ông ra tay đi tranh thủ. Mà ngày hôm nay, ông tự mình vì tên mập của liên bang Luray, dọn dẹp cản trở. Vì thế, hắn không tiếc lấy ra danh tiếng của mình. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất là, về công tác chuẩn bị trước chiến. Hastings tựa như một chút cũng không có đem chuyện của nghị hội tối cao để ở trong lòng, ngữ khí nhàn nhạt của ông, mang theo một vẻ chân thật đáng tin. Trong vòng một tuần quân đồng minh phải xuống nam đến liên bang Luray. Xe phi hành màu bạc xuyên qua đường hầm, đi vào đường cao tốc đầy ánh mặt trời. Vòng bảo hộ của đường cao tốc đem ánh mặt trời phân cách thành từng đợt theo xe phi hành chạy cao tốc, làm cho ánh sáng trong thùng xe rộng rãi lúc sáng lúc tối. Màn hình TV ảo trong xe, lơ lửng trong thùng xe. Nữ MC xinh đẹp đang cùng khách quý thảo luận về chiến cuộc Đông Nam và kế hoạch kế tiếp Phỉ Minh có thể áp dụng. Tuy rằng phỉ quân tại Lurie đạt được thắng lợi của chiến dịch Newton, cũng thuận lợi thu phục tất cả điểm bước nhảy không gian của Lurie, bất quá cống hiến đối với Phỉ Minh mà nói, phỉ quân vẫn là không có cách nào so sánh với Lý Phật tướng quân. Một vị khách quý gương mặt khá béo, có cái mũi vừa cao lại vừa lớn, đang chậm rãi phát biểu. Tuy rằng Lý Phật tướng quân bởi vì tuyển cử Tổng thống Payen bị nghi ngờ làm rối kỳ cương mà dẫn 4 tinh hệ lớn trong 12 di dân tinh tuyên bố tạm thời thoát ly khống chế của chính phủ Payen, bất quá cái này cũng không có nghĩa là Lý Phật thượng tướng nguyện ý phân liệt. Đối với một vị tướng quân công huân lớn lao, một lòng vì Payen giành lấy lợi ích như vậy, áp dụng phương thức kịch liệt như vậy biểu đạt phẫn nộ của mình, chúng ta cần nghĩ lại. Trong xe, phát ra một trận tiếng cười. Vài tên nghị viên cụng ly với nhau tán thưởng người khách này. Kerry lười biếng và hưng phấn chạm ly với đồng bạn, nhưng không có uống rượu, mà là đem ánh mắt tới trên người của nữ MC xinh đẹp kia. Chỉ có ông ta mới biết được nữ MC dẫn chương trình TV này, bên dưới vẻ thanh thuần xinh đẹp của bề ngoài và khí chất đoan trang cao quý, là dâm đãng cỡ nào. Vừa nghĩ đến vẻ mị thái phóng đãng của người nữ này trên giường, mân mê cái mông trắng nõn lay động trước mắt mình, một cổ tâm hỏa lan tràn toàn thân Kerry. Căn cứ tin tức mới nhất chúng tôi nhận được, mục tiêu công kích kế tiếp của đế quốc Binat sẽ là tinh hệ Tania của tinh vực Mây Ma. Nữ, góc truyện audio.com, MC nghiêm trang nói, hiện nay tinh hệ này chính là khu khống chế của Lý Phật Thượng Tướng. Tuy rằng tuyên bố thoát ly khống chế của chính phủ Payen, bất quá, hạm đội của Lý Phật Tướng quân vẫn nghiêm chỉnh đối đãi tại điểm bước nhảy Tania, tích cực chuẩn bị chống lại Tây Ước xâm lấn. Tôi tin tưởng, nếu như phương diện chính phủ Payen có thể chủ động làm sáng tỏ điểm đáng ngờ về làm rối kỳ cương trong tuyển cử Tổng thống, tiêu trừ hiểu lầm của dân chúng và Lý Phật tướng quân, chúng ta vẫn có thể nắm tay với nhau, đối mặt kẻ địch chung. Công phu ngoài miệng của con đàn bà này không tồi. Một gã nghị viên cười như không cười tới gần Kerry, một câu mang hai ý nghĩa. Kerry nhìn gã một cái, khóe miệng cong lên, hai người đều nở nụ cười. Tiêu trừ điểm đáng ngờ. Một vị khách quý khác tuổi cũng hơi lớn, đầu tóc hơi rối loạn lắc đầu. Sao có thể có dễ dàng như vậy? Đối mặt nghi vấn của dân chúng, các người thấy qua phương diện chính phủ chủ động làm sáng tỏ chưa? Sợ rằng, che giấu còn không kịp, ông ta biểu tình trầm trọng thở dài một tiếng, thấm thía nói. Hiện tại, Payen cái quốc gia này, đang đi ngược lại với hướng của dân chủ, âm thanh của dân chúng không ai nghe, xảy ra điểm đáng ngờ không ai để ý tới, so với việc đi cầu làm sáng tỏ điểm đáng ngờ làm rối kỳ cương của tuyển cử Tổng thống, chẳng bằng cầu cái thứ hai, trước nói chuyện hợp tác. Đúng vậy, ông khách mũi lớn đồng ý nói, công lao của Lý Phật tướng quân, là bất luận kẻ nào cũng không thể gạt bỏ. Mặc dù rời khỏi chính phủ Payen, ông ta cũng thanh minh tuyệt không thỏa hiệp với Tây Ước, cũng kiệt lực chiến đấu bảo vệ Payen. Mà tất cả hành động của ông ta gần đây, đều chứng minh điểm này. Tôi cho rằng, hiện nay dưới tình huống Tây Ước nguy cấp, Lý Phật và chính phủ Payen lại không tín nhiệm nhau, chúng tôi cần lực lượng của liên minh để ổn định thế cục Payen. Lực lượng của liên minh, nữ MC mở to con mắt đẹp giả vờ hoang mang nói. Ngài là chỉ liên quân Phỉ Minh đóng quân tại cứ điểm Ác Gia sao? Đương nhiên, ông khách mũi lớn nói. Payen làm nước đứng đầu của Phỉ Minh, là cây trụ tinh thần của tất cả thành viên Phỉ Minh, cũng là người lãnh đạo chống lại Tây Ước xâm lược. Vô luận là kinh tế và thực lực quân sự, Payen là siêu cường quốc duy nhất của thế giới nhân loại, đều vượt xa lên đầu. Chỉ cần Payen bởi vì nội bộ phân tranh, khiến cho người Tây Ước nhân cơ hội mà vào, như vậy, đối với toàn bộ Phỉ Minh mà nói, đều là một trận tai nạn. Ông ta vừa nói, vừa lấy tay làm thế cường hóa ngữ khí, hữu lực nói. Cho nên, làm phương diện liên minh, dưới tình huống bất tiện tham gia vào nội chính Payen, cần một chi bộ đội cường lực ứng đối tiến công của Tây Ước. Chỉ cần chiến sự của tinh hệ Tania nguy cấp, chính phủ Payen và Lý Phật lại không tín nhiệm nhau, quân đồng minh có thể ngăn chặn lỗ thủng, tránh cho bi kịch của tinh hệ Mew tái diễn. MC và vài khách quý khác đều gật đầu, biểu thị đồng ý. Cách chương.